Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nheo nheo mắt, bóp chặt quả bóng giấy và từ từ mở nó ra, bắt đầu xem với họ trước. Sau đó không có sau đó nữa, bởi vì khi Khương Tuệ Tuệ lần đầu tiên nhìn thấy họ, khóe miệng của cô nhếch lên với vẻ mặt rất ủy khuất. Người cô bốc được có họ Lưu, không phải họ Tống. Không thể nào là Tống Thời Thanh, cô đã làm việc với Tống Thời Thanh từ rất lâu rồi. Cô đã quen với việc mỗi ngày làm việc cùng với Tống Thời Thanh. Trên thực tế, Tống Thời Thanh làm việc rất nhanh, cô và Tống Thời Thanh hợp tác thì cô sẽ có chút lười biếng. Điều quan trọng nhất là cô đã không bốc trúng tên của anh, vì vậy nên cô không biết là ai đã bốc trúng tên Tống Thời Thanh. Nếu như là một người phụ nữ bốc được tờ giấy có ghi Tống Thời Thanh thì cô sẽ rất khó chịu. Cô chính là người có suy nghĩ như vậy, cô không sợ người khác nói rằng cô bụng dạ hẹp hòi. Cô chỉ không thích những cô gái khác đến gần người mình thích, mặc dù cô biết rất rõ về Tống Thời Thanh, ngoại trừ cô thì anh vẫn luôn lạnh nhạt với những người khác. Nghĩ đến đây, Khương Tuệ Tuệ nhìn về phía Tống Thời Thanh đang đứng giữa đám đông, ủy khuất mếu máo, đôi mắt mờ mịt. Khi cô đang nhìn Tống Thời Thanh cũng đang nhìn cô. Nói cách khác, ngay từ đầu, anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cô. Nhìn cô vui vẻ đi bốc thăm, nhìn cô cau mày suy nghĩ vì không biết bốc thăm, nhìn cô muốn ăn gian nhìn trộm tên trong giấy mà bị đại đội trưởng nghiêm khắc ngăn lại, vẻ mặt không ngừng ủy khuất, cô đành phải tùy tiện bốc đại một cái, nhìn cô nhắm mắt lại vì không dám đọc tên trên giấy, thấy vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt cô sau khi đọc xong tên. Trên thực tế, từ góc nhìn của Tống Thời Thanh, ngay cả khi Khương Tuệ Tuệ không bốc được anh, bọn họ vẫn có cách để làm việc cùng nhau. Cho dù không còn cách nào khác, anh cũng có thể giúp cô sau khi hoàn thành công việc. Dù sao thì mọi người vẫn đang làm việc trên cùng một cánh đồng lúa mì nên cũng không có gì là to tát. Nhưng nhìn thấy cô như thế này khiến anh cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười. Cô gái mà anh thích thực sự là cô gái đáng yêu nhất trên thế giới. Cố Diệp phinh ngay khi Khương Tuệ Tuệ ủ rũ thất vọng, Tống Thời Thanh xuyên qua đám đông rồi đi đến bên cô. Thì thầm nói nhỏ vào tai cô, không có việc gì, nói cho anh biết em rút thăm chung ai, anh sẽ bàn bạc cùng với người đó, hỏi xem có thể đổi với anh hay không. Theo phương pháp rút thăm, đôi khi không tránh khỏi việc bốc trúng người mà bản thân không hài lòng. Đôi khi còn có thể rút thăm để bốc trúng những người mà thường xuyên cãi vã, thậm chí còn từng đánh nhau, loại việc này cho phép mọi người có thể lén lút thay đổi người làm việc cùng. Khi Khương Tuệ Tuệ nghe thấy điều này, đôi mắt cô sáng lên và cô cảm thấy rằng vẫn còn điều gì đó để nói. Vì vậy cô vội vàng nhìn tên đầy đủ trên tờ giấy. Kết quả là tờ giấy còn chưa được mở ra hết, Lưu Ái Đệ đã đi đến bên cạnh Khương Tuệ Tuệ. Nhìn thấy Tống Thời Thanh, cô ta cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao thì gần đây gia đình bọn họ quả thực đã thân thiết với nhà họ Tống hơn. Tống Thời Thanh hiện đang đứng bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, giữa hai người vẫn có chút khoảng cách. Cô ta sẽ không ngờ rằng Tống Thời Thanh sau này có khả năng sẽ trở thành em rể của cô ta. Khi Lưu Ái Đệ nhìn thấy Tống Thời Thanh, đầu tiên là cô ta chào hỏi. Ồ, thanh niên trí thức Tống, cậu cũng ở đây sao? Sau đó, cô ta lấy giấy từ tay Khương Tuệ Tuệ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ, để tôi nhìn xem cô đã bốc trúng ai. Khi cô ta mở nó ra, cô ta đã thốt lên. Ồ, đó không phải là tên của tôi hay sao? Tuệ Tuệ, nhanh xem đây có phải là tên của tôi hay không? Lưu Ái Đệ giơ tờ giấy lên, Khương Tuệ Tuệ nhìn qua, có tên của Lưu Ái Đệ trên đó. Cách chương.